Thần y thánh thủ, chương 498, mùa xuân đến, góc truyện audio.com, bốn cái bóng, bay nhanh lên núi. Nếu là ban ngày, nhìn từ trên không trung xuống, sẽ phát hiện tốc độ của hai bóng trắng là nhanh nhất, sau đó là một bóng đen, bốn cái bóng không phải bay ra cùng một lúc nhưng là từ từ tiếp cận. Lúc tới đỉnh núi, bốn cái bóng rốt cục tụ lại với nhau, gần như là đồng thời. Long Phong, tiếp một quyền của tôi. Còn chưa dừng hẳn, Trương Dương liền đánh một quyền về phía Long Phong, một quyền này của hắn chỉ dùng 3 phần lực đạo, hơn nữa mục tiêu không phải là chỗ trọng yếu. Long Phong là tu luyện lại thực lực kém xa hắn, hắn không biết Long Phong khôi phục đến đâu, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn, chớ vì thế mà ngộ thương Long Phong. Phanh, vượt ra ngoài dự đoán của Trương Dương, Long Phong không ngờ nâng quyền ngạnh kháng Trương Dương một chút, Trương Dương chưa động gì, Long Phong lại lui vài bước. Chỉ đụng một cái ánh mắt Trương Dương liền rất căng thẳng, trong mắt còn có vẻ không dám tin. Nhị tầng hậu kỳ, không thể nào. Trương Dương thốt lên một tiếng, đụng chạm một chút hắn liền nhận ra thực lực của Long Phong, trong hơn một tháng ngắn ngủi này, không ngờ anh ta nâng lên đến 2 cấp đạt tới cảnh giới nhị tầng hậu kỳ. Nhị tầng hậu kỳ, đây chính là cảnh giới trước khi Long Phong mất đi nội kình, nói cách khác, không đến 3 tháng, Long Phong đã hoàn toàn khôi phục. Hiện tại nhị tầng hậu kỳ của anh ta vẫn chưa ổn định, nhưng ít ra đã đạt đến, cho anh ta thêm chút thời gian ổn định, anh ta sẽ không thua kém gì mình của tháng trước. 3 tháng, gần 3 tháng, Long Phong đã hoàn toàn khôi phục ít hơn nhiều so với dự kiến 1 năm của Trương Dương, cũng khó trách Trương Dương ngạc nhiên như vậy. Ha ha, không có gì là không thể, mọi người chưa tu luyện qua bộ công pháp này, không biết sự kỳ diệu của nó. Long Phong tuy bị lùi vài bước nhưng trong lòng anh ta lại rất vui vẻ. Nhị tầng hậu kỳ ngay cả anh ta cũng không ngờ lại hồi phục nhanh như vậy, căn bản sẽ không bỏ lỡ lần về thăm nhà cuối năm này, càng không bỏ lỡ kỳ thi của gia tộc. Anh ta có thể khôi phục nhanh như vậy, mấu chốt nhất vẫn là bộ công pháp cao cấp kia, bộ công pháp vốn là thiết lập theo phương pháp phá rồi xây, trùng tu nên tốc độ tăng gấp đôi. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện full hơn nữa Trương Dương lại cung cấp linh dược tốt nhất, thêm cả vô ảnh cắn anh ta, những thứ này tích tụ lại, mới khiến trong 3 tháng ngắn ngủi anh ta có thể khôi phục được thực lực. Đúng lúc vừa đột phá nhị tầng hậu kỳ anh ta liền xuất quan, nhanh như vậy đã đột phá tới nhị tầng hậu kỳ, trong lòng anh ta vui khỏi phải bàn. Long Phong, chúc mừng cậu. Nghe Long Phong giải thích xong, Trương Dương thực lòng nói câu chúc mừng, Long Phong có thể khôi phục thực lực, người vui nhất chính là hắn. Dù sao Long Phong bị vậy hoàn toàn là do hắn, là anh ta muốn ép Trương Vận An để tạo cơ hội trốn thoát cho mình nên mới sử dụng hóa Long Công mà gia đình nghiêm cấm sử dụng. Hóa Long Công, lúc công hóa, cái gọi là Long Hóa, cũng chính là cái chết, công pháp bá đạo như vậy, đương nhiên không thể tùy tiện sử dụng. Cảm ơn cậu Trương Dương. Long Phong nhếch miệng cười, sự cảm kích của anh ta đối với Trương Dương cũng là xuất phát từ nội tâm. Không có Trương Dương cung cấp linh dược thoải mái như vậy, anh ta cũng không thể hồi phục nhanh như vậy, không có quan hệ của Trương Dương và Trương Vận An, anh ta càng không thể có cơ hội có được tâm pháp chí cao cấp này. Tái ông mất ngựa họa phúc khôn lường, anh ta tuy rằng mất đi nội kình nhưng... Góc truyện audio.com, sau khi tu luyện lại, năng lực các mặt đều vượt xa trước đây, đặc biệt là tốc độ của anh ta, nếu không phải trong thời gian này Trương Dương vẫn luôn tăng cường tốc độ của mình, nói không chừng còn có thể đuổi kịp hắn. Nhị tầng hậu kỳ có thể so với tốc độ của tam tầng hậu kỳ, công pháp này không thể không công nhận là rất ảo diệu. Cậu với tôi mà còn phải khách sáo vậy sao? Trương Dương cười ha hà, lập tức lại nói. Chúc mừng cậu xuất quan, chúng ta đấu mấy chiêu tia chớp có thể giúp cậu, vô ảnh nhất định phải ở bên cạnh nhìn cậu. Long Phong vừa khôi phục cảnh giới còn chưa ổn định lắm, so tài một chút cũng có tác dụng cho anh ta. Hắn tam tầng hậu kỳ trực tiếp đối kháng với Long Phong, dù thế nào cũng thấy như bắt nạt người ta, dù sao cũng là kém một tầng. Thêm tia chớp thì khác, tia chớp cũng tương đương như cao thủ tam tầng hậu kỳ, tuy nhiên Trương Dương tuyệt đối sẽ không thêm vô ảnh. Hai con vật tia chớp và vô ảnh đó đã khiến hắn không biết đối phó như nào, nếu thêm cả Long Phong, cuối cùng người thất bại có khi lại là hắn. Chít, chít, hai con vật kia lập tức kêu lên, tia chớp tỏ vẻ vui mừng, còn vô ảnh thì đang kháng nghị. Vô ảnh con vật này không cam tâm, nó và tia chớp không nhất định đánh bại Trương Dương, nhưng nếu thêm cả Long Phương thì sẽ khác. Thực lực của Long Phong có như nào cũng là nhị tầng hậu kỳ có thể giúp được. Huống chi tốc độ của Long Phong cũng rất nhanh, cho dù Trương Dương tấn công lúc này anh ta cũng có thể tự vệ. Ba người liên kết đương nhiên sẽ mạnh hơn nhiều chỉ có hai bọn chúng liên thủ. Đáng tiếc Trương Dương không cho nó tham chiến, lúc này nó chỉ có thể kêu lên kháng nghị. Kháng nghị cũng vô dụng, cứ vậy đi tới nào. Trương Dương ha hả nói với vô ảnh, lập tức quần chiến với Long Phong và tia chớp. Bây giờ thực lực của Long Phong mạnh hơn trước kia một chút, đặc biệt tốc độ của anh ta nhanh hơn rất nhiều, bù lại chỗ thiếu hụt của anh ta lúc trước. Cho dù Trương Dương muốn tìm chỗ yếu mà đánh cũng khó mà tìm được. Cho dù có thể tìm được cũng chắc chắn sẽ bị tia chớp tấn công. Với tình hình như vậy, Trương Dương cũng chỉ có thể trước tiên nghĩ cách tự vệ, sau đó tìm cơ hội tấn công, sau khi đánh một lúc hắn liền thầm mừng vì không cho Vô Ảnh tham gia. Nếu hắn mà một đấu ba thì, nhất định sẽ thất bại. Kịch liệt đối chiến một hồi, sau khi sắc trời sáng họ cũng dừng lại nghỉ ngơi, lần này đối chiến không phân thắng bại. Không phân thắng bại, tuy nhiên trong lòng Trương Dương lại rất vui, mỗi người họ đều đã trưởng thành, đều đang tiến bộ. Bây giờ hắn tự tin ngẩng cao đầu, bọn họ hai người hai thú liên kết cho dù cao thủ tứ tầng tuyệt đối cũng không đáng sợ gì. Hiện tại bọn họ chắc chắn có khả năng chống lại cao thủ tứ tầng. Nhìn Trương Dương, Long Phong cũng đang cười. Hiện tại anh ta còn có chút cảm kích vị trưởng lão trong gia tộc kia, cảm ơn ông ta đã cử mình tới thực hiện nhiệm vụ gì đó, không như vậy sao anh ta có thể quen Trương Dương. Không quen Trương Dương, không đánh cuộc anh ta cũng sẽ không ở lại bên cạnh Trương Dương, càng không thể có được cơ duyên lớn nhường này. Hiện tại anh ta đã không còn để ý lần đánh cuộc đó nữa, quan hệ của anh ta và Trương Dương từ lâu đã không còn là bị ép buộc mà ở bên nhau, hiện giờ bọn họ là sinh tử chi giao, bạn bè tốt nhất. Đương nhiên, thu hoạch của Long Phong tuyệt đối không phải một viên linh dược trong vụ đánh cuộc, thu hoạch của anh ta từ lâu đã vượt qua. gocchuyenaudio.com, khoản vốn đặt cược, trở lại biệt thự, hai người đều về phòng vui vẻ tắm. Long Phong xuất quan là một chuyện vui, khôi phục thực lực là chuyện vui gấp bội. Sau bữa sáng, Trương Dương và Long Phong bàn luận chuyện tu luyện nội kinh. Tâm đắc khi Long Phong tu luyện tâm pháp chí cao cấp cũng khiến Trương Dương có được không ít chỉ dẫn. Lúc này, bọn họ ngoại lệ cho Khúc Mỹ Lan ở bên cạnh nghe. Trong thời gian này, biểu hiện của Khúc Mỹ Lan rất tốt, thành thật cũng biết thân biết phận. Đối với người biết nghe lời, Trương Dương sẽ không bạc đãi. Bước đầu quan sát xem như Khúc Mỹ Lan đã trải qua khảo nghiệm, có thể ở lại với bọn họ. Nếu ở lại bên cạnh, vậy chính là người của mình. Đối với người mình, Trương Dương từ trước tới nay chưa từng keo kiệt, lại càng không phải nói thực lực của Khúc Mỹ Lan cũng đã mạnh rồi, nhất định sẽ có tác dụng cho Trương Dương ngồi ở bên cạnh hai người, Khúc Mỹ Lan có chút kích động. Khổ tận cam lai, hai người bọn họ cuối cùng cũng cho mình tiếp xúc với đồ tu luyện. Lúc trước cô không có mục đích về chuyện này, chỉ định xem mình có thể nâng cao thực lực hay không. Đối với người tu luyện mà nói, tuổi tác của cô cũng không phải là nhỏ, tiến vào nhị tầng là một điều xa xỉ, nhưng từ nhất tầng tiền kỳ tiến vào trung kỳ, rồi tới hậu kỳ thì rất có hy vọng, không ai không muốn thực lực của mình sẽ nâng cao. Đáng tiếc là, hai người nói đều là những điều rất cao thâm, cô cố gắng nghe, nhưng hầu hết đều không hiểu. Cô chỉ có thể cố gắng nhớ kỹ, quay về nhanh chóng ghi lại, xem sau này có cơ hội dùng đến hay không, đây là những tâm đắc mà cao thủ nội kình chân chính trao đổi với nhau. Trương Dương, tôi không định tiếp tục bế quan, vô thượng thực điển thời gian trước khôi phục rất nhanh, nhưng cũng chỉ có thể khôi phục tới tu vi trước kia. Tôi vốn là nhị tầng hậu kỳ, là mượn hóa long công tiến vào tam tầng, muốn tự tu luyện tam tầng không dễ như vậy. Trao đổi xong, Long Phong lại nói với Trương Dương một câu. Vô thượng thực điển đúng là công pháp hay, rất nhanh khôi phục thực lực của anh ta, tuy nhiên tiếp theo đây cũng không thể mưu lợi tiếp nữa, anh ta phải dựa vào chính bản thân mình khổ tu mới được. Anh ta khôi phục nhanh như vậy cũng là do trước đây anh ta từng tu luyện một lần. Tuy nhiên cho dù khổ tu cũng phải tốt hơn trước nhiều. Long Phong trải qua một lần sinh tử có trợ giúp rất lớn với sự nâng cao tâm cảnh của anh ta tin nhất định có thể dựa vào thực lực của mình đột phá lên nội kình tam tầng. Ý của cậu là không định dùng thánh nữ hoàn. Trương Dương gật đầu, hắn biết Long Phong nói gì. Trong tay họ cũng có rất nhiều thánh nữ hoàn, một viên thánh nữ hoàn có thể khiến Long Phong bước vào tam tầng. Long Phong gật đầu nói, đúng, dùng thánh nữ hoàn dù sao cũng không bằng tự mình trực tiếp đột phá. Thánh nữ hoàn tôi hy vọng lúc tiến vào tứ tầng sẽ lại dùng. Tự đột phá đỡ hơn so với uống thuốc một chút, trước kia thực sự Long Phong cũng có tai họa ngầm của việc cảnh giới không ổn định. Lúc trước anh ta nâng cao rất nhanh chính là Trương Dương dùng linh dược hỗ trợ, lần này tu luyện lại loại trừ mọi tai họa ngầm, anh ta coi như là nhân họa đắc phúc. Về phần Trương Dương thì không phải lo chuyện này. Thực lực của Trương Dương nâng cao rất nhanh, nhưng không phải hẳn hoàn toàn dựa vào linh dược, hắn còn có hệ thống thánh thủ. Mỗi lần hệ thống gia tăng nội kình, đều rất ổn định, không có bất kỳ tác hại nào. Hơn nữa sau khi hệ thống, gocchuyenaudio.com, giúp hắn tăng cường, còn có thể khiến cảnh giới đó ổn định ngay hoàn toàn, điều này khiến hắn không phải dựa vào linh dược mà nâng cao năng lực cơ sở không ổn định như người khác. Hàn huyên một hồi, đã tới giờ cơm chưa? Trương Dương tự mình xuống bếp làm một bữa tiệc phong phú, còn gọi Long Thành tới, Long Phong khôi phục thực lực là một việc vui, có một người của Long gia tới chúc mừng cũng tốt. Tuy nói Long Thành là đệ tử ngoại môn, nhưng dù sao anh ta cũng họ Long. Sau khi ăn cơm trưa, Long Phong đột nhiên dẫn Long Thành cùng ra ngoài, anh ta đã đồng ý với Long Thành từ lâu, nhưng vẫn luôn không có thời gian và cơ hội, bây giờ anh ta không bế quan nữa, vừa lúc mượn cơ hội giúp Long Thành. Ít nhất anh ta có thể giúp Long Thành tăng thực lực. Trương Dương nhàm chán, cũng bắt đầu tập trung vào Khúc Mỹ Lan. Biết Trương Dương tình nguyện giúp mình tăng thực lực, Khúc Mỹ Lan xúc động thiếu chút nữa rơi nước mắt, trong lòng cô điều này không khác gì mùa xuân đang về. Cách Trương.